Tử khí đông lai, chương 103. Góc truyện audio.com. Lão thái thái hướng phía trước tại Tấn Huyền chính là có một chỗ thức nhắm vườn, nàng 10 phần thích trồng cây ăn quả các loại rau quả, về sau chuyển đến kinh đô về sau, quan tâm Nguyễn Trực trung thân đại sự, liền không có tâm tình gì bây giờ Nguyễn Trực đã cưới vợ, nàng lại trọng thao cựu nghiệp tại che đậy phòng về sau, mở ra một chỗ vườn, không chỉ trồng rau, còn nuôi tầm 10 con gà mỗi sáng sớm, hùng củ củ gà trống lớn đều sẽ đúng giờ gáy minh, lúc này Nguyễn Trực liền chính tốt, dùng qua đồ ăn sáng đi nha thự, nhưng bây giờ, hắn cơ hồ không bỏ được đi, vừa mở mắt đã nhìn thấy bên cạnh thân Ân Lạc nữ nhân toàn thân thơm thơm, ngủ say thời điểm mặt mày hồn nhiên, tỉnh dậy thời điểm phong tình vạn trùng, hắn có thụ tra tấn, lại cảm giác sâu sắc hưởng thụ, dù là nhiều nằm một lát đều là tốt. Nam nhân lại trên giường, nhìn nàng chằm chằm, Ân Lạc lông mi run rẩy, sắc mặt hơi nóng. Từ khi gả tới về sau, hai người hàng đêm cùng ngủ, tuy nói là ra ngoài một cọc giao dịch nhưng cô nam quả nữ thực khó làm đến trong lòng liền một tia tạp niệm đều không có, huống chi Nguyễn Trực luôn luôn như vậy không còn che giấu. Nàng cũng không tốt vừa ngủ, mở mắt ra nói, cái này gà trống đều gọi một hồi lâu, ngươi vẫn chưa chịu dậy sao, cũng không sợ chậm trễ canh giờ. Nữ nhân lên tiếng, ngược lại không tiện tiếp tục đổ thừa, Nguyễn Trực ngồi dậy mặc quần áo. Thái dương còn chưa dâng lên, trong phòng có chút lờ mờ, nhưng nam nhân trần truồng tinh tráng thân trên lại là rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Ân Lạc nhịn không được thầm mắng một câu, người này hàng đêm đều thoát đến chỉ còn lại bên trong quần, nàng một cái hoàng hoa khuê nữ, con mắt cũng không biết để vào đâu. Nhưng Nguyễn Trực hết lần này tới lần khác nói, hắn liền thích như vậy đi ngủ, không phải ngủ không được lại có thể làm gì. Nàng nghiêng người sang đi, quần áo trong mặc vào một nửa, Nguyễn Trực nói, Tô gia Lục gia nữ quyến đều đi Tấn Huyền, mẫu thân hôm nay buổi sáng cũng muốn đi qua. Ân Lạc biết được chuyện này, kỳ quái nói, nàng lão nhân gia chịu sao, tự nhiên không chịu, bất quá ta tìm cái cớ, nàng phi thường vui vẻ chịu. Ân Lạc hết sức tò mò. Bởi vì lão thái thái đặc biệt thích nàng, một ngày ba bữa đều muốn tự tay nấu cơm cùng nàng ăn, nàng đi hỗ trợ, lão thái thái đều không bỏ được, hận không thể nàng 10 ngón không dính mùa xuân tay. Lại rất quan tâm nàng cùng Nguyễn Trực ngày ngày ngóng trông hai người có thể sinh con, theo lý thuyết, nên không muốn đi. Nàng hỏi, ngươi tìm cớ gì, ta nói ta gần nhất nhàn rỗi, mấy ngày nay muốn dẫn ngươi bốn phía du ngoạn, không về nhà chính là bảo nàng đi Tấn Huyền bồi bồi chân nhi. Chờ chúng ta trở về, nhất định là phải có hài tử, đến lúc đó nàng muốn đi Tấn Huyền đều vô không. Ân Lạc bị hắn nói đỏ bừng cả khuôn mặt nghĩ gắt hắn một cái, nhưng nam nhân mỉm cười nhìn nàng, trong mắt là nồng đậm yêu thích giống như một tấm lưới giống như lũng tới, muốn đem nàng thu nhập trong đó, lòng của nàng nhảy một cái quay đầu sang chỗ khác. Nguyễn Trực khóe miệng chớp chớp, vén chăn lên xuống giường. Nghĩ đến lão thái thái muốn đi Tấn Huyền, nàng lại không ngủ được cùng Nguyễn Trực nói. Người đã mặc xong liền ra ngoài a, Nguyễn Trực hiểu được nàng thẹn thùng, không chịu khi hắn mặt mặc quần áo, chính là ra ngoài kéo cửa lên. Góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, Ân Lạc liền ra, mặc kiện màu xanh nhạt quấn cảnh hoa lê vải bồi đế giày, màu xanh nhạt mảnh gãy váy, tóc chải cái ngã ngựa búi tóc cắm hai chi châm vàng, kiều mị diễm lệ, giống như đóa nùng lệ thực dược, Nguyễn Trực thấy nhìn không chuyển mắt. Ân Lạc cúi đầu xuống, đi thôi, mẫu thân khẳng định đang chờ ngươi dùng cơm đâu. Nguyễn Trực một trận cười khẽ, mới phát hiện còn chưa thấy đến lão thái thái, chính là theo thói quen kêu mẫu thân, Ân Lạc mặt đỏ lên, trách mắng. Cười cái gì, bất quá là cái xưng hô, tức chỉ là xưng hô, vậy ngươi cũng tiếng kêu tướng công cùng ta nghe một chút. Nguyễn Trực nhíu mày, kéo tay nàng cánh tay, ta bảo ngươi nương tử, đều không hạ mấy chục trở về, mẫu thân tự mình tất nhiên đang lẩm bẩm, không từng nghe ngươi kêu lên tướng công, ngươi đây chính là thất trách a, Ân Lạc kêu không được. Qua không được bao lâu chính là muốn đi kêu làm gì. Giả sử được chuyện cố gắng đều không cần mấy ngày, nghĩ đến chuyện này, nàng lại có chút nổi nóng, rõ ràng rất nhanh liền có thể giải quyết Tào Quốc Công, nhưng Nguyễn Trực khi đó lệch nói muốn chừng nửa năm, hắn phải sớm chút lộ ra, có lẽ cái này thân cũng không cần kết, vẽ vời thêm chuyện chính là nhịn không được hung hăng chừng hắn mắt. Người vẫn là sớm đi nghĩ cái cơ thôi, tránh khỏi ta đi, người không tốt cùng lão thái thái bàn giao. Nguyễn Trực tay nắm thật chặt giống như có chậu nước lạnh tưới xuống, để hắn mắt sắc mát lạnh, hắn bình phục quyết tâm tự nói. Người luôn nói muốn đi, liền coi như ta đồng ý, người rốt cuộc muốn đi nơi nào? Bị hắn lời này hỏi khó, Ân Lạc giật mình, đúng vậy a, nàng đi nơi nào đâu? Nhà của nàng đã không có, sống nhờ cho cô mẫu nhà, khắp nơi không tiện, về sau chính là lưu tin rời đi, lưu lạc thiên nhai, nàng tổng không đến mức lại trở về cô mẫu nơi đó. Nàng có thể đi nơi nào đâu? Không bằng liền lưu tại kinh đô đi, đem nơi này xem như nhà. Nguyễn Trực nhìn chăm chú con mắt của nàng. chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể vĩnh viễn ở lại đi. Ân Lạc nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, dù là ngày thường nhanh mồm nhanh miệng, lúc này cũng không biết nói cái gì. Kia là nàng một mực khát vọng đồ vật, mất đi song thân về sau, nàng tựa hồ trầm mê ở báo thù, nhưng mà trời tối người yên, nhất hướng tới cũng bất quá là một ngôi nhà, một cái mặc cho bên ngoài gió táp mưa sa, trong phòng nhưng thủy chung ấm áp như xuân nhà. Trong con mắt của nàng giống như lên một chút sương mù chợt lại biến mất, Nguyễn Trực nhìn ở trong mắt, đưa tay cho nàng nâng đỡ cây châm. Có nha hoàn lệch không cần, chính mình cũng mang sai lệch. Khẩu khí thật giống cái trượng phu, Ân Lạc cắn cắn môi. Không cần ngươi quan tâm. Nàng bước nhanh đi ra ngoài, Nguyễn Trực cười một tiếng, theo ở phía sau, gặp con dâu thế mà cũng đi lên, lão thái thái vội vàng phân phó nha hoàn. Nhanh, lại đi nhiều xới một bát đậu đỏ cháo tới. Một bên liền lên đi kéo lại Ân Lạc tay, A Trực muốn đi nha thự mới có thể sớm như vậy lên, ngươi làm sao ngủ không nhiều sẽ đâu. Tỉnh, liền lên, lão thái thái ôi một tiếng, có phải hay không con gà kia đem ngươi cho đánh thức. Gần nhất làm cho càng ngày càng vang lên, xem ra ta phải đem nó giết cho phải đây. Không phải gà nhao nhao, Ân Lạc hiểu được lão thái thái thích cái này hùng củ củ gà trống lớn, sao có thể để nàng giết trong lòng tốt, vội vàng nói. Góc truyện audio.com, ngài nuôi dưỡng ở dãy nhà sau cái kia chúng ta cơ hồ nghe không được, là hôm nay giấc ngủ cạn, Nguyễn đại ca cùng một chỗ ta liền cũng tỉnh. Thật sao, lão thái thái liếc xéo Nguyễn Trực một chút. A Trực ngươi về sau động tĩnh nhỏ một chút, chớ quấy rầy đến Lạc Nhi đi ngủ. Nhà mình cái này nương có con dâu về sau chính là không muốn con trai, Nguyễn Trực cười khổ. Lão thái thái lại cho Ân Lạc gắp thức ăn, từng ly từng tí. Ân Lạc trong lòng có chút không dễ chịu, lão thái thái đối nàng quá tốt rồi, muốn nói thật đi, đầu nàng một cái không bỏ được liền là lão thái thái. Nhưng là, nàng cùng Nguyễn Trực không phải thật sự vợ chồng, luôn có một ngày muốn tách ra, nàng khẽ thở dài, nắm chặt lão thái thái tay. Ta nghe Nguyễn đại ca nói, ngài hôm nay muốn đi Tấn Huyền. Đúng vậy a, ta lập tức đi ngay. Lão thái thái vẻ mặt tươi cười. A Trực nói muốn dẫn ngươi đi ra ngoài chơi, chơi đến tận hứng chút, đừng nhớ thương ta. Ta đi Tấn Huyền, cùng chân nhi bọn hắn cùng một chỗ cũng là rất náo nhiệt. Chờ trở về ta cho ngươi thêm làm tốt ăn. Đúng, buổi sáng ta gọi bọn họ nhịn gà mái canh, các ngươi nhớ kỹ đã ăn xong lại ra ngoài. A Trực chiếu cố tốt Lạc, đừng khi dễ nàng. Lại nhỏ giọng tại Ân Lạc bên tai nói, A Trực tính tình vẫn luôn không tốt, nhưng ta nhìn ra được, hắn rất thích ngươi, ngươi sinh khí thời điểm, hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Những ngày này, cũng muốn ngươi nhiều quan tâm hắn, đừng nhìn người lớn như vậy, có đôi khi cũng là đứa bé không hiểu chuyện, ngươi tận lực đảm đương chút. Ân Lạc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Nguyễn Trực, nam nhân mặc chìm áo bào màu xanh lục, mặt như ngọc khí vũ hiên ngang, lại còn giết người như ngóe, nơi nào sẽ giống đứa bé, nàng hé miệng cười một tiếng. Biết, mẫu thân, ngài yên tâm đi Tấn Huyền A, sử dụng hết cơm, nàng đưa lão thái thái lên xe ngựa. Nam nhân muốn đi nha thự, Ân Lạc giữ chặt hắn, thấp giọng nói. Người thật là đều bố trí xong chưa? Tự nhiên, vậy ta làm cái gì? Ân Lạc hỏi, người không cần làm cái gì, lúc trước ta đáp ứng ngươi, chắc chắn sẽ để ngươi như ý, nhưng cái này tranh vào vũng nước đục ngươi cũng không cần lội. Ngụ ý chỉ làm cho nàng giết Tào Quốc Công, Ân Lạc lông mày nhéo nhéo. Đại sự như thế, thêm một người nhiều một phần lực ngươi hẳn là xem thường ta. Ta há lại tham sống sợ chết người. Mặc dù ta một lòng là vì báo thù, nhưng nếu Hoàng thượng đúng như lời ngươi nói, tương lai sẽ là cái minh quân, có thể làm cho bách tính an cư lạc nghiệp, khiến cho đòn rông phồn vinh hưng thịnh, ta liền nguyện ý giúp hắn một tay. Nguyễn Trực nhìn nàng một cái. Hôm đó định sẽ phi thường hỗn loạn, ta chỉ sợ không cố được ngươi. Ta không cần ngươi chiếu cố. Ân Lạc hừ lạnh một tiếng. Luận võ công ta chưa hẳn không bằng ngươi. Thật sao? Nguyễn Trực cười lên, ngược lại không biết là ai bị ta buộc trên ghế. Kia là ta sơ sẩy. Ân Lạc lông mày đứng đấy. Không bằng ngươi bây giờ lại thử một lần. Được rồi, ta không tranh với ngươi. Nguyễn Trực nghiêm mặt nói. Ngươi không phải ta thuộc hạ, ta không sẽ phái ngươi làm bất luận cái gì việc phải làm, mà ta đáp ứng ngươi cũng nhất định sẽ làm được, chỉ thế thôi. Lúc này, nam nhân cố chấp mau bệnh liền ra, hắn không nguyện ý sự tình, liền không cách nào miễn cưỡng, làm sao Ân Lạc lại không phải hắn chân chính thê tử, không phải dù là nũng nhịu một chút, có lẽ còn có thể gọi Nguyễn Trực nghe theo. Góc truyện audio.com, Ân Lạc cảm thấy nổi nóng, hỏi, ngươi là sợ ta thụ thương không thành, ta đã sớm nói. Vâng, ta sợ ngươi thụ thương, Nguyễn Trực nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi phàm là thụ một chút xíu tổn thương, liền tựa như làm bị thương trong ngực ta bên trên, cho nên ngươi không nên đi Tào Quốc Công, mệnh ta sẽ đích thân đưa đến trong tay ngươi. Hắn nói xong quay người mà đi, Ân Lạc ngơ ngác phải xem lấy hắn bóng lưng, nửa ngày dậm chân một cái, xoay người đi buồng trong, tại bên giường ngồi một lát, huýt sáo, một mực tại tròn sừng tủ quần áo phía trên ngủ nhỏ chồn nghe tiếng nhảy xuống tới, rơi vào nàng đầu vai. Cần phải vất vả ngươi. Nàng sờ sờ nó cái đầu nhỏ, nhỏ chồn chít chít kêu vài tiếng từ bệ cửa sổ vọt ra ngoài. Chân trời cuối cùng một áng mây màu biến mất về sau, bóng đêm rơi xuống. Ngô Thái Hậu ngồi tại trước bàn, thật sự là không có gì khẩu vị, không biết vì cái gì, nàng rất là bất an, hôm qua là một cái ác mộng, bảo nàng tỉnh lại, sau nửa đêm chính là không có ngủ. Loại cảm giác này vài chục năm ở giữa đều chưa từng có, vài chục năm. Khi đó tiên đế vừa mới băng hà, nàng chính là từng có loại này chẳng lành cảm giác, về sau quả nhiên nghiệm chứng, Anh Quốc công lãnh binh xâm nhập cửa cung, muốn giết nàng, nếu không phải Tào Quốc công phát giác, đến đây giải cứu, có lẽ mình đã không có mệnh. Nghĩ đến cái này đệ đệ, nàng nhịn không được thở dài, kia rốt cuộc là nàng thân đệ đệ, duy nhất chí thân, bây giờ hổ phù giao ra, có lẽ mình nên cùng hắn hào hào nói một chút, sớm để hắn bỏ đi rơi chú ý, không tiếp tục để nàng tỉ tỉ này khó xử. Thường Bình A, Ngô Thái Hậu thả tay xuống bên trong thìa bạc. Người đến mai mời Tào Quốc công vào cung một chuyến đi. Vâng, Thường Bình đáp ứng, vụng trộm liếc một chút Ngô Thái Hậu. 50 ra mặt nữ nhân xem ra bất quá là 40 bộ dáng, trường mi mắt phượng, vẫn có thể nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ diễm lệ, bất quá tại Thường Bình trong lòng, lại là có một người thắng qua Ngô Thái Hậu, không chỉ thắng qua dung mạo của nàng, người còn như vậy ôn nhu, như vậy hiền lành, đúng là như thế, mới có thể gọi tiên đế ở trên người nàng lưu lại loại, đem kỳ huy sinh xuống dưới. Nhưng mà cái này mạng người khổ, cả đời đều giữ tại Ngô Thái Hậu trong tay, vừa mới sinh hạ kỳ huy chính là đã mất đi đứa nhỏ này. Ngô Thái Hậu cướp đi hắn, đem hắn nuôi dưỡng lớn, vẫn tự cho là này nhi tử một đời cũng tại trong lòng bàn tay của nàng. Chỉ tiếc, Thường Bình đôi mắt híp híp nhưng tai lắng nghe chính là nghe được nơi xa đột nhiên xuất hiện một trận tiếng chém giết. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, canh giờ đến, thanh âm kia cũng truyền đến Ngô Thái Hậu trong lỗ tai, nàng biến sắc nghiêm nghị nói. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, ngươi mau đi xem một chút. Thường Bình đi tới cửa, liền gặp được cái công nhân hoảng hoảng trương trương chạy vào thét to. Nương nương, không xong, có nhân tạo phản, đánh vào tới, nương nương. Ai, Ngô Thái Hậu nghe tiếng mà lên, là Tào Quốc công sao, bây giờ thiên hạ này có thể mang binh tạo phản còn có ai? Nhưng hắn ở ngoài thành binh mã đã đi ngược lại mã quan, theo lý không nên còn có lá gan lớn như vậy, Ngô Thái Hậu tỉnh táo lại cao giọng nói. Mạc chỉ huy làm đâu, gọi hắn tiến đến, Tào Quốc công trong tay bây giờ nhiều nhất mấy ngàn binh mã. Không đủ gây sợ, làm hắn lập tức lãnh binh tiến đến tiêu diệt đem Tào Quốc công mang đến gặp ta. Góc chuyện audio.com, ta ngược lại muốn xem, hắn có phải điên rồi hay không? Công nhân quỳ trên mặt đất run giọng nói, nương nương tựa như không phải Tào Quốc công, dẫn đầu, nô tỳ nhìn tựa như giống Ngụy Quốc công. Cái gì, Ngô Thái Hậu toàn thân chấn động, suýt nữa co quắp ngã xuống đất. Cái này sao có thể, Ngụy Quốc công không phải trước đó vài ngày mới viết thư thỉnh cầu viện trợ sao, hắn không phải tại ngược lại mã quan phụ cận sao, không, nhất định là nàng nghe lầm. Ngụy Quốc công trung thành tuyệt đối, tại nàng giám quốc trong lúc đó, dù nói không có thái dung, Tào Quốc công như vậy khăng khăng một mực nhưng phàm là mệnh lệnh của nàng, Ngụy Quốc công không có không theo. Mà lại mười mấy năm trước Anh Quốc công mưu phản, Ngụy Quốc công về sau chạy đến, còn tại trước người nàng, thay nàng chặn một mũi tên đâu, cho nên đến tận đây sau dù là Tào Quốc công nói như thế nào Ngụy Quốc công nói xấu, nàng đều khinh thường nghe chi, dạng này Ngụy Quốc công, làm sao lại phản chiến đâu. Thật sự là hắn sao? Ngô Thái Hậu không thể tin được, ngươi nhưng nhìn sai rồi. Nương nương, rất nhiều người đều thấy được nương nương, ngài mau mau đào tẩu đi, Ngụy Quốc công thế nhưng là mang theo mấy vạn binh mã đâu, từ mấy cái cửa cung mà vào, cấm quân cùng cẩm y vệ sợ là không ngăn nổi, dù là ngoài thành binh mã có thể chạy đến, sợ cũng đã chậm. Không, chỉ sợ là đuổi không tới, Ngô Thái Hậu trên mặt huyết sắc đều không, nàng nghĩ đến cái kia phần tin, cái kia nguyên lai là kế điệu hổ ly sơn. Trần Hiền đem Tào Quốc công binh mã mang đi, Ngụy Quốc công liền nhờ vào đó đánh vào kinh đô, nói là mấy vạn là còn sót lại tất nhiên là cùng ngoài thành binh mã đối mặt. Mạc chỉ huy làm lúc này vọt vào, hét to nói. Nương nương, Ngụy Quốc công nhân số đông đảo, sợ khó mà ngăn cản, nương nương, xen cho phép vi thần hộ nương nương rời đi. Rời đi, đi nơi nào đâu, nàng 15 tuổi vào cung, về sau mấy chục năm đều tại trong cung này, muốn nàng đi nơi khác như thế nào quen thuộc. Ngô Thái Hậu chậm rãi ngồi thẳng, âm thanh lạnh lùng nói. Ta không muốn các ngươi hộ, Mạc chỉ huy làm, ngươi nghe, ngươi lập tức đi bên người Hoàng thượng, hộ Hoàng thượng. Chu Toàn, Mạc chỉ huy làm sững sờ. Nương nương chẳng lẽ điên rồi, cái này Ngụy Quốc Công dám xông vào hoàng cung, đối phó thái hậu tất nhiên không phải Tào Quốc Công mệnh lệnh, cái này trong thiên hạ còn có ai có thể làm hắn nghe lệnh đâu, dĩ nhiên chính là hoàng thượng, lúc này thái hậu lại còn muốn hắn đi che chở hoàng thượng. Nương nương, nhưng mà hắn nói chuyện ở giữa, đột nhiên minh bạch tuần này toàn rốt cuộc là ý gì? Ngô thái hậu là hắn muốn dẫn dắt tất cả binh, vây công Kỳ Huy. Nàng là muốn bắt Kỳ Huy. Chiêu này là đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, chỉ cần Kỳ Huy nơi tay, Ngụy Quốc Công cũng không dám loạn động, Mạc Chỉ Huy làm lúc này lĩnh mệnh, bước nhanh mà đi. Bên ngoài tiếng giết không ngớt, Tào Quốc Công kinh hồn táng đảm, hắn nghĩ đến bố trí binh mã, cái nào một ngày tốt đánh vào hoàng cung, thay thế tỷ tỷ của hắn vị trí, không nghĩ tới, mình vẫn không có động thủ, Ngụy Quốc Công vậy mà trước một bước. Cái này Ngụy Quốc Công xưa nay cùng hắn không hợp, giả sử được chuyện, bọn hắn Ngô gia không có một cái có thể sống được xuống tới. Tào Quốc Công cũng không tốt đợi thêm nữa, chính là cùng Ngô Tông Viêm đi tường phục nơi đó, lập tức liền dẫn còn lại binh mã gia nhập trận này chém giết. Góc truyện audio.com, Lục Sách cầm kiếm đứng ở Kỳ Huy trước mặt, phía trước núi thây biển máu, đem toàn bộ văn đức điện mặt đất đều nhuộm đỏ, trên mặt của hắn, trên người hắn cũng đều là huyết, phàm là có một người vọt tới, không chút do dự liền đem kiếm trong tay vung ra ngoài. Kỳ Huy ngồi tại trên long ỷ, thấp giọng nói, nếu như thực sự ngăn không được cũng được. Chậm cái này Giang Sơn, cũng không cần không phải họ Kỳ. Lục Sách chấn động trong lòng, cổ họng đau buồn. Hoàng thượng, vi thần sẽ bồi ngài đến cuối cùng. Ngụy Quốc Công hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến, cung trong chỉ có Cẩm Y vệ cùng cấm quân, trước kia lẫn nhau liền không hợp, bất quá là đám ô hợp, đợi thêm một chút. Sợ rất, bên ngoài một trận hào sảng thanh âm, Nguyễn Trực cả người là huyết đi tới đến, thi lễ nói. Rắn mất đầu, Mạc Chỉ Huy làm vừa rồi đã bị vi thần giết, hoàng thượng không cần phải lo lắng, Ngụy Quốc Công binh mã đã đến cửa đại điện. Hắn học được liền là giết người công phu, Mạc Chỉ Huy làm mặc dù võ công không tệ, nhưng chống cự không nổi hắn chiêu chiêu đoạt mệnh ngoan chiêu, dưới tay hắn sát thủ từng cái cũng là lãnh huyết vô tình, bây giờ dẫn vài trăm người tiến đến, phảng phất diêm la, giết mở một con đường máu. Kỳ Huy nhẹ nhàng thở ra, lộ ra cười đến, vất vả Nguyễn đại nhân. Ngụy Quốc Công quả nhiên đánh đâu thắng đó, lúc này vọt tới Văn Đức Điện, bước nhanh đi vào trong điện, phổ thông âm thanh liền quỳ xuống trước Kỳ Huy trước mặt, nước mắt tuôn đầy mặt. Vi thần may mắn không làm nhục mệnh, vi thần gặp qua hoàng thượng. Năm đó ba người trước tiên cần phải đế phân phó, thề bảo vệ Kỳ gia Giang Sơn, đã đặt trước ngày tốt lành khởi sự, kết quả lại xuất phát trước Ngụy Quốc Công nhận được tin tức Tào Quốc Công đã biết được việc này, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn nhịn không được lui bước, hai mái hiên binh mã cách xa quá lớn, nếu không phải xuất kỳ bất ý thua không nghi ngờ. Quả nhiên anh Quốc Công, Lục Cẩm Lân chết bởi trận kia cung biến, hắn hủy khúc cầu toàn tại Ngô Thái Hậu trước mặt làm một tuồng kịch thắng được tín nhiệm của nàng bảo vệ mệnh, nhưng mà những năm này, không có có một ngày không tại áy náy bên trong vượt qua. Thẳng đến có một ngày Kỳ Huy cùng hắn gặp mặt Ngụy Quốc Công mới có lấy công chuộc tội cơ hội, hắn cũng rốt cục tại tương lai có thể có mặt đi gặp hai vị dưới mặt đất hảo hữu. Quốc Công gia A Kỳ Huy nói. Người nghĩ cách cứu viện chậm, lập xuống đại công, nhưng ngoài thành chiến hỏa còn phải muốn ngươi đi thu thập. Lục Sách nghe vậy nói, hoàng thượng, vi thần thỉnh cầu đi đuổi bắt Tào Quốc Công. Vi thần cùng đi, Nguyễn Trực cơ hồ là đồng thời nói chuyện, Kỳ Huy nhìn hai người một chút thản nhiên nói, tìm được Tào Quốc Công, giết không tha, cãi đúng chỗ ngứa, Lục Sách cùng Nguyễn Trực hai người lĩnh mệnh bước nhanh mà đi. Kỳ Huy chậm rãi đứng lên, hắn ngồi hồi lâu chân có chút tê dại, thân thể nhoáng một cái kém chút ngã sấp xuống, Hồ Trường Xuân vội vàng bên trên đỡ hắn, thấp giọng nói. Hoàng thượng muốn đi đâu? Đi xem một chút Thái Hậu, khóe miệng của hắn lộ ra một tia trào phúng cười. Hắn rốt cục có thể, lấy chân chính diện mục cùng Ngô Thái Hậu gặp mặt. Cách chương.